Chương 219, làm công, 7. Hàn Nặc vội vàng lắc đầu. Không có, không có hối hận, kỳ thật ta cảm thấy không dùng tay cơ cũng là rất tốt, điện thoại phóng xạ như vậy lớn, dùng nhiều không được chính là chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn. Nghiêm Du Thành đi tại Hàn Nặc phía trước, nhịn không được nết miệng bật cười. Hàn Nặc a Hàn Nặc, ta xem ngươi còn có thể biên ra cái gì đến. Hàn Nặc đi theo Nghiêm Du Thành cùng đi trở về đại sảnh, giờ phút này đã qua 9 giờ, là giờ làm việc. Sáng sớm, trong tiệm QNZ còn không có gì khách nhân, cho nên tất cả mọi người tại vội vàng quét dọn vệ sinh. Nghiêm Du Thành hướng về Hàn Nặc chỉ, nhàn nhạt phân phó nói, ngươi đi cùng bọn hắn cùng nhau quét dọn vệ sinh đi. Hàn Nặc lập tức mắt choáng váng. Nguyên lai làm nhân viên phục vụ còn cần quét dọn vệ sinh, nàng còn tưởng rằng chính là đưa tiễn cà phê, điểm tâm ngọt cái gì đâu. Hơn nữa nàng ngay từ đầu dự tính ban đầu, cũng chỉ là nghĩ đến nhân viên phục vụ công tác có thể sẽ tương đối buông lỏng, sau đó trống không thời gian, còn có thể học tập một chút đồ ngọt làm thế nào cái gì. Hiện tại xem ra, nhàn rỗi thời gian còn cần quét dọn vệ sinh a o o o, nàng thế nào cảm giác chính mình đem chính mình hố. Nghiêm Du Thành nhìn Hàn Nặc do dự ánh mắt, lạnh lùng cười một tiếng, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau. Hàn Nặc thành thật trả lời, ừm, không chỉ có không giống nhau, hơn nữa chênh lệch còn rất lớn a ha ha, đúng vậy a, như ngươi loại này đại tiểu thư, hẳn là chưa từng có đã làm những này sống đi không quan hệ, ngươi bây giờ nếu là hối hận lời nói, còn kịp. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua ta hối hận a. Hàn Nặc ngẩng đầu, lột lột chính mình cũng không tồn tại tay áo, không phải liền là lau bản, lau nhà sao, ta mặc dù không có đã làm, nhưng là ta có thể học nha. Nghiêm Du Thành kinh ngạc nhìn thoáng qua Hàn Nặc. Đây là hắn đi qua nhận biết cái kia kiểu sinh quán dưỡng đại tiểu thư Hàn Nặc sao, vẫn là cái kia chỉ vào cái mũi của hắn ghét bỏ hắn không có Lâm Việt có tiền, cái gì cũng không bằng Lâm Việt Hàn Nặc sao. Nàng thật thay đổi. Đi qua, hắn thích nàng, có lẽ là từ đối với tốt đẹp sự vật hướng tới. Nhưng là bây giờ, hắn lại cảm giác hắn là thật tâm thực lòng thích nàng bây giờ, chân thực nàng, bình dị gần gũi nàng, không còn chế rêu hắn nàng. Nghiêm Du Thành túi đầu cười cười, đem nguyên bản chuẩn bị dùng để làm khó dễ Hàn Nặc vấn đề toàn diện nuốt trở vào. Ngẩng đầu hướng về cách đó không xa một cái tiểu nam sinh vẫy vây tay. Tiểu Long, ngươi qua đây. Tiểu nam sinh lập tức cười chạy tới. Thoáng qua một cái đến liền lên trên dưới hạ đem Hàn Nặc đánh giá một lần, sau đó lộ ra chính mình hai viên răng mèo hỏi Nghiêm Du Thành, Thành ca, vị mỹ nữ kia là ai a. Hàn Nặc mở to chính mình mắt to vô tội chớp lại nháy. Đối diện nam sinh cũng học nàng bộ dáng nháy nháy mắt. Nghiêm Du Thành nhìn hai người bọn họ dáng vẻ chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn vô vô tiểu nam sinh bả vai. Sau đó đối với hắn nói, nàng gọi Hàn Nặc, là chúng ta này mới tới nhân viên. Ngươi hôm nay trước mang nàng làm quen một chút hoàn cảnh đi được. Tiểu nam sinh dùng sức gật đầu, nhìn thực thích Nghiêm Du Thành phân phó cho hắn nhiệm vụ này. Nghiêm Du Thành nói xong cũng quay người rời đi, chỉ để lại Hàn Nặc cùng tiểu nam sinh tiếp tục mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hàn Nặc có chút sợ người lạ, cho nên vẫn luôn không dám mở miệng. Ngược lại là tiểu nam sinh rất nhiệt tình, chờ Nghiêm Du Thành vừa đi, liền hào phóng hướng Hàn Nặc đưa tay phải ra. Này Hàn Nặc, ta gọi Vương Tiểu Long. Ngươi có thể gọi ta Tiểu Long. Vương Tiểu Long cười lên con mắt cong cong, thanh tú mặt trên còn có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, làm Hàn Nặc thoáng cái cảm thấy thân cận rất nhiều.